Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 890, bị tập kích. Cát Tiểu Ức xuất viện, mang ý nghĩa Tô Dương có thể trở về nước, chuyển trường thủ tục sớm đã làm tốt, các nàng tùy thời đều có thể chuyển tới trường Hà Đại học thì. Đáng nhắc tới là, lần này chuyển tới trường Hà Đại học Ấn Độ nữ học sinh cũng không chỉ có Tụng Y cùng Tiểu Ức hai cái. Ngoài ra còn có 7-8 cái nữ học sinh cũng muốn chuyển đi qua. Đây là trường Hà Đại học chủ động mời. Chủ yếu mục đích là vì hướng gặp nạn Tam Hà Đại học duỗi ra viện trợ chi thủ. Cho nên Tiểu Ức cùng Tụng Y đến trường Hà Đại học về sau. Đem về có 7-8 cái tiểu đồng bọn cùng các nàng đi học chung chơi đùa hi hi cười cười. Trở lại sông dài về sau, Cát Tiểu Ức cùng Nguyễn Tụng Y vào ở đơn độc trong biệt thự. Đây là Tô Dương trước đó kém người mua xuống. Hắn đã sớm làm tốt tất cả chuẩn bị. Ấn Độ bên kia tinh quáng đã bị Nhất Diệp Thảo tập đoàn liên thủ với Hoa Hạ quân phương chiếm cứ. Sản xuất tinh thạch chia 5 năm sổ sách. Đây là trước đó ước định cẩn thận sự tình. Tinh quáng phát hiện dẫn đến Nhất Diệp Thảo tập đoàn năng nguyên công ty sinh ra. Tại cái này về sau, Nhất Diệp Thảo tập đoàn cũng phải hướng nguồn năng lượng phương diện phát triển. Tô Dương nguyên bản định đi gặp một chút lão từ. Bất quá thời gian vội vàng. Tạm thời hắn là đi không. Bởi vì hắn muốn đi nước Mỹ New York tham gia trận đấu. Tô Tranh, Úc Sang, Kỳ Kỳ, Mộng Linh, Lão Phong, Lão Hà, Lão Bạch, Quánh Tử, Dương Tư Nhã, Dịu Dàng, lại thêm Tô Dương, hết thảy 11 người, ngồi đi máy bay đi nước Mỹ, buổi sáng xuất phát, buổi chiều muộn chút thời gian mọi người liền đến New York. Thiên mệnh quan phương an bài xe chuyên dụng, tiếp Tô Dương Tô Tranh một hàng về sau liền đi hướng khách sạn. Trận đấu ngày mai bắt đầu, hôm nay bọn họ còn có thể thật tốt này một này. Nước Mỹ tượng nữ thần tự do rất cao rất lớn, suối phun phun rất cao, hai bên đường phố nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau. So với trong nước cao lớn hơn không ít, New York cho người ta cảm giác cũng là cực kỳ hiện đại hóa. Khắp nơi đều tràn đầy tự do cùng không bị cản trở khí tức. Bởi vì ngày mai muốn so thi đấu, cho nên đoàn người cũng không có chơi quá muộn. Trở lại khách sạn về sau liền từng cái đăng nhập trò chơi. Tô Dương tại đi máy bay thời điểm liền đem nhiệm vụ hàng ngày cùng quan chức nhiệm vụ chạy xong. Lúc này đăng nhập trò chơi về sau, chỉ cần chạy mấy nơi đem mấy cái boss giết chết là đủ. Đương nhiên rồi, hắn hôm nay khả năng còn giết không hết. Thiên Long Sơn Mạch khắp nơi tràn ngập nguy cơ, nhưng cũng khắp nơi tràn ngập kỳ ngộ. Mênh mông rừng lá phong, thanh tịnh như như gương sáng ngôi sao lập tức hồ. Muôn hồng nghìn tía phồn hoa, vẽ phác thảo làm ra một bộ mỹ miều tuyệt luân tuyệt thế danh họa. Dạng này phong cảnh cũng chỉ có thiên mệnh thế giới bên trong mới sẽ có được. Lần đầu nhìn thấy dạng này phong cảnh, Tô Dương như trong mộng. Cảm giác vô cùng thật không thể tin. Thật sự là quá đẹp quá đẹp. Thật đẹp địa phương. Tô Dương than thở. Hoàn toàn không nghĩ tới Thiên Long Sơn Mạch bên trong vậy mà lại có dạng này phong cảnh. Thật sự là thật không thể tin. Bạch như lưu động ánh sáng. Giống như lướt động ảnh. Băng lãnh kiếm phong theo sau đầu đánh tới. Tô Dương không kịp quay người. Chỉ có thể trở tay một kiếm phong cản. Tập kích giả ám sát thời cơ cùng góc độ nắm chắc đến cơ hồ hoàn mỹ tình trạng. Đây tuyệt đối là một cao thủ. Keng, Tô Dương kiếm cuối cùng vẫn ngăn trở tập kích giả băng lãnh kiếm phong. Tuy nhiên không thể hoàn mỹ phong cản, nhưng đến cùng vẫn là ngăn trở. Chỉ bất quá dùng nhiều mấy phần khí lực mà thôi. Tô Dương quay người nhìn người tới. Một bộ quần áo bó màu đen. Dáng người cao gầy thon dài, nhưng một đôi mềm ngực lại là phá lệ sung mãn nhô lên. Hoàn mỹ hình chữ S đường cong tuyệt đối là siêu cấp mỹ nữ mới có thể có. trên mặt nàng được màu đen khăn lụa, chỉ lộ ra cao quý mắt sáng như sao cùng trơn bóng cái trán. Cũng không cần lộ ra toàn cảnh, dựa vào đôi mắt này cùng thân hình Tô Dương cũng đã đoán được người tới thân phận. Biết được người tới thân phận về sau, Tô Dương trên mặt hiển hiện một vệt vui mừng, tiếp lấy cấp tốc ra chiêu, cùng vị này đại cao thủ liều đấu. Khanh leng keng keng, hai người lực phản ứng cùng năng lực nhận biết đều vô cùng biến thái. Người tới ta đi phía dưới, vậy mà đấu ngang tay, ai cũng không làm gì được người nào. Một phút sau, hai người dừng tay, Tô Dương cười nhẹ nhàng mà nói, không tệ không tệ, ta đã không làm gì được ngươi. Nữ tử cười nói, nếu là ở hiện thực thế giới bên trong đâu, ngươi khẳng định không phải đối thủ của ta. Tô Dương vừa cười vừa nói, lấy người trước mắt thuộc tính trạng thái, đã đem tự thân thực lực phát huy ra hơn phân nửa. Mà tại ta mà nói, trong trò chơi này tấm thân thể sớm đã theo không kịp ta phản ứng tốc độ. Có lẽ lên tới cấp 200 về sau sẽ khiến biến chất. Nữ tử cười nói, rất chờ mong cùng ngươi đánh nhau một trận. Tô Dương cười ha ha nói, ta một mực đều ở nhà chờ ngươi đấy. Sơ ảnh, không sai, trước mắt vị này dáng người mạn diệu áo đen nữ thích khách chính là Tô Dương đã từng bạn gái Giang. Sơ ảnh, nàng trò chơi tên là Đêm Tối U Linh. Trước đó cùng nàng quyết đấu thời điểm Tô Dương thì phát hiện mình đối Đêm Tối U Linh rất quen thuộc. Thế nhưng là trong trò chơi Đêm Tối U Linh biểu hiện ra ngoài hết thảy đều là nam. Lúc này mới lừa dối Tô Dương. Giờ phút này nàng không có mặc món kia áo choàng màu đen. Thoáng cái đem chính mình mỹ lệ dáng người hiển lộ ra. Cái này liền bại lộ nàng thân phận chân thật. Đương nhiên, đến hiện tại loại thời điểm này, Giang Sơ Ảnh cũng không muốn tiếp tục giấu giếm Tô Dương. Giang Sơ Ảnh gỡ xuống trên mặt vải mỏng, lộ ra một trương vừa giận vừa vui tuyệt sắc mặt đẹp đến. Loại kia mỹ lệ khiến người ta rung động. Có thời gian, ta khẳng định sẽ đi chỗ ngươi. Giang Sơ Ảnh nói ra. Tô Dương cười nói, ngươi vẫn luôn ở trên trời lang bên trong dãy núi luyện cấp sao? Đúng vậy a, Giang Sơ Ảnh nói, trên cơ bản một mực đều ở nơi này, vừa vặn tiếp cái nhiệm vụ, cùng đi làm a, vui lòng đã đến. Tô Dương vừa cười vừa nói, rất chờ mong cùng Sơ Ảnh hợp tác. Giang Sơ Ảnh lập tức đem Tô Dương kéo vào đội ngũ. Tô Dương cười hỏi, ngươi rất thường xuyên chơi trò chơi này sao? Đúng vậy a, Giang Sơ Ảnh cười nhạt nói. Ở trong game có thể ma luyện vũ kỹ, cái này muốn so tại hiện thực thế giới bên trong học càng nhanh. Dù sao hiện thực thế giới không có loại điều kiện này. Tại sinh cùng tử ở giữa cảm ngộ mới lớn nhất đáng ngưỡng mộ. Tô Dương cười nói, Sơ Ảnh sắp đột phá đến lục trọng thiên a, còn kém xa lắm đâu. Giang Sơ Ảnh cười nhạt nói, cái kia nặng bình cảnh không biết ngăn cản bao nhiêu người. Sinh ở cái này linh khí thiếu thốn thời đại, muốn xông ra bình cảnh vẫn luôn là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Chỉ là không biết A Dương ngươi là như thế nào xông phá bình cảnh. Tô Dương cười nói, ta có kỳ ngộ, cho nên mới có thể đạt đến bây giờ một bước này. Giang Sơ Ảnh cười nói, ta đoán cũng là như vậy. Hai người tới một tòa tên làm ác ma hang động núi cửa động. Sau đó vai sóng vai đi vào, nhiệm vụ độ khó rất cao, cần phải đạt tới 1000, bên trong quái vật đều là cấp 200, hơn nữa còn là cường hóa tinh anh quái, giết khá là phiền toái, cho dù là Giang Sơ Ảnh đều rất khó một người đánh qua. Giang Sơ Ảnh cầm giữ có một đầu tiên cấp tọa kỵ U Minh Quỷ Điệp cùng một đầu tiên cấp sủng vật thái. Thản cự vượn. Thái thản cự vượn là nhục thuẫn loại hình sủng vật. Cái này rất phù hợp nàng nghề nghiệp. Nàng là giòn da thích khách. Có cái nhục thuẫn sủng vật làm MT là vô cùng có cần phải. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.